Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, mô phỏng Emperor Ai. Sau 5 ngày, đem cử hành quán quân tranh đoạt chiến. Kính thỉnh chờ mong, nương theo lấy người chủ trì lời nói này. Bên trong thể dục quán tấu lên sục sôi âm nhạc. Chuẩn trận chung kết 2 trận đấu chào cảm ơn. Mấy vạn tên người xem vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu rời sân. Sân bóng bên trong, đám cầu thủ xếp hàng, tiến hành sau trận đấu nắm tay lễ. Daiki, Akashi Seizuro nhẹ nhàng đưa tay, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, nói, là một trận đặc sắc tỉ thí. Nghe vậy, Aomin Daiki thoáng làm dịu tự thân thở dốc, rủ xuống ánh mắt nhìn xuống đồng thời. Khàn khàn nói, người thắng. Đương nhiên, bởi vì ngươi từ trên căn bản liền sai. Akashi Seizuro ngữ khí lạnh lùng. Nếu như muốn thắng lợi lời nói, liền muốn làm đến càng thêm vô tình. Ngươi thay đổi, trở nên muốn dựa vào đồng đội. Cùng ta đánh đơn thời điểm lại lùi bước lựa chọn truyền bóng. Cho nên ngươi thua. Hắn thấy, nếu như Aomin Daiki kiên trì cùng hắn tiến hành tiêu hao chiến, chỉ sợ quá trình sẽ khác nhau. Bất quá, coi như ngươi làm như thế, vẫn như cũ không thắng được ta. Akashi Seizuro khẽ cười nói. Hiện tại đội hình, còn không phải mạnh nhất Rakuzan. Gặp lại, nói xong, hắn quay người dẫn đầu đội ngũ rời sân. Aomin Daiki thật sâu nhíu mày. Người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Trận chung kết đối mặt Tiêu Dạ cùng Seiren, cũng sẽ không giống hôm nay dạng này. Nói gì vậy? Người cho là ta thất bại. Có 1% khả năng. Akashi Seizuro dừng bước. Không, chỉ là lời khuyên. Aomin Daiki gãi đầu một cái, lười nhác xoay người. Được rồi, rất nhanh liền có thể minh bạch. Gặp lại, lần sau tái chiến. Ngoặc kép, cùng lúc đó, thính phòng, Tiêu Dạ cùng cô Aoki đứng dậy, đi theo đám người rời sân. Vì để tránh cho bị nhận ra, Tiêu Dạ chỉ có thể đem vành nón đè thấp, tận lực chớ bị nhìn thấy ngay mặt. Trận tiếp theo, liền là các ngươi Seiren cùng Rakuzan trận chung kết sao? Bỗng nhiên, cô Aoki chậm âm thanh mở miệng. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ lập tức bưng bít lấy cô nương này miệng một ba. Nhỏ giọng một chút, nhiều người như vậy đâu. Thật xin lỗi. Cô Aoki khuôn mặt đỏ lên, ngầm bực tự mình lại quên chuyện này. Quanh mình mấy tên người xem hoàn toàn chính xác quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nhưng gặp Tiêu Dạ hai người liên tiếp cũng vô pháp nhìn thấy xác thực hình dạng về sau, liền lại từ bỏ tìm kiếm. Tiêu Dạ nhẹ xả giận, hạ giọng trả lời, đúng vậy a, sau 5 ngày chính là chúng ta cùng Rakuzan tranh tài, ủng hộ ta nhất định sẽ tới nhìn. Cô Aoki dùng nàng thường dùng hai chữ biểu đạt cổ vũ. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Cô nương này an ủi người là ủng hộ, cổ vũ người cũng là ủng hộ. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng. Tiêu Dạ mỉm cười nói. Tóm lại, đói bụng, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ăn chưa? Không có đâu. Một mực đang xem so tài a. Muốn ăn cái gì? Nước Pháp xử lý sao? Trung Hoa xử lý thế nào? Tiêu Dạ chào hàng lên tổ quốc 10 đại danh đồ ăn. Đông sườn núi thịt a, đậu hũ ma bà, lại hoặc là võ xương cá loại hình. Những này món ăn nổi tiếng ngươi hưởng qua sao? Đều là siêu ăn ngon. Nghe vậy, cô Aoki cảm giác được nước bọt bài tiết tăng tốc. Xấu hổ nhìn Tiêu Dạ một chút, có chút ngượng ngùng nói. Cũng chưa từng ăn, chấm ngoặc kép, tốt, vậy liền đi ăn Trung Hoa xử lý. Ta gần nhất vừa vặn biết một chỗ nơi tốt. Cửa hàng trưởng cũng là người Trung Quốc, tay nghề siêu nhất lưu, chính tông Trung Hoa xử lý. Cửa hàng trưởng danh tự giống như gọi Đường Nghị, chấm ngoặc kép, rất nhanh, hai người vui sướng trò chuyện, rời đi sân vận động. Tại bãi đỗ xe cưỡi lên motor về sau, Tiêu Dạ chở cô Aoki tiến về một chỗ tên là Phoenix cao cấp xa hoa nhà hàng. Dùng cơm quá trình 10 điểm vui sướng. Đến thiếu không có hưởng qua Trung Hoa xử lý, cô Aoki rất vui vẻ. Ăn xong bữa tối về sau, Tiêu Dạ lại bồi tiếp cô Aoki tại Tokyo đi dạo khắp nơi chơi một lát, một thẳng đến hơn 10 giờ tối mới tặng người nhà trở lại chỗ ở. Nói thực ra, Tiêu Dạ cảm thấy mình cùng cô Aoki quan hệ có chút phức tạp. Giống như không chỉ là bằng hữu trình độ, manga phương diện có quan hệ hợp tác, ngày bình thường cũng một mực bảo trì tấp nập liên hệ. Tiêu Dạ ngược lại là cảm thấy cô nương này đối với mình có tương đương trình độ hảo cảm. Hắn cũng không bài xích kết giao bạn gái loại sự tình này. Cưỡi mô tơ tại trên đường phi nhanh, Tiêu Dạ một hồi tự hỏi cô Aoki, một hồi lại tự hỏi tiếp xuống trận chung kết. Hôm sau, sáng sớm, còn đang trong giấc mộng Tiêu Dạ, bị chuông điện thoại di động đánh thức. Kết nối về sau, Aida Riko căm tức thanh âm liền truyền tới. Đến trường học tập huấn A, đồ đần, đều mấy giờ rồi, mấy điểm. Tiêu Dạ mơ mơ màng màng mà liếc nhìn đầu giường đồng hồ báo thức. 10 điểm, nhanh cho ta đến trường học. 10 phút đồng hồ không đến, ta liền giết ngươi A. Uy, 10 phút đồng hồ cũng quá ngắn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói xong, điện thoại liền bị dập máy. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nhún vai, đành phải rời giường rửa mặt. Một phen bận rộn về sau, 10 phút đồng hồ sớm liền đi qua. Vừa nghĩ tới huấn luyện viên Aida Riko cảnh cáo, Tiêu Dạ liền cảm thấy một trận ác hàn. Vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài cưỡi xe tiến về. Không lâu sau đó, đi vào trong trường. Mặc dù là nghỉ hè, nhưng bởi vì cả nước giải thi đấu còn tại cử hành, cho nên Seiren nhân viên nhà trường cho phép bóng rổ bộ tiếp tục sử dụng sân vận động. Chính xác mà nói, nhân viên nhà trường người còn ước gì Seiren có thể nghiêm túc huấn luyện. Nếu như có thể cầm xuống quán quân, còn biết cho không nhỏ ban thưởng. Một đường không nói chuyện, Tiêu Dạ rất mau tới đến sân vận động. Vừa vào cửa, liền thấy bóng rổ bộ đám người tập hợp lại cùng nhau. Tựa hồ thảo luận cái gì? Cái kia, Tiêu Dạ làm cái xin lỗi thủ thế. Thật xin lỗi, ta đến muộn. Đúng đúng đúng, người rốt cuộc đã đến. Aida Riko trợn trắng mắt, hừ nói, hôm nay huấn luyện lượng gấp bội. Hiểu rõ, Tiêu Dạ thở dài một hơi. Không có phiên gấp 3-4 lần nói rõ huấn luyện viên tâm tình coi như không tệ. Về hàng đi, nghe nói như thế, Tiêu Dạ hướng đám người đi đến. Phát hiện mọi người đều tại xem video. Màn ảnh bên trong phát ra chính là hôm qua Tua U cùng Rakuzan tranh tài. 4 hơn 10 phút tranh tài. Rất nhanh liền xem hết. Thế nào? Aida Riko sắc mặt nghiêm túc đảo qua đám người. Có cái gì muốn nói? Mặc dù hiện trường thăm một lần, nhưng xem video vẫn cảm thấy quá mạnh. Hyuga Junpei nhíu mày, chỉ vào màn ảnh bên trong Rakuzan cầu thủ. Nói, Akashi không nói trước, ba người này, ngũ tướng không ngai, mỗi một cái cấp bậc đều tốt cao. Xác thực, Akashi Seizuro tiến vào zone về sau, ngay cả Aomin đều không có thể ngăn chặn. Kiyoshi Teppi trầm ngâm nói, ưu thế của chúng ta ở chỗ cao tốc phối hợp xuống tiến công cùng phối hợp phòng ngự. Có Kuroko tại, có lẽ có thể đem cái này xem như đột phá khẩu. Có đạo lý, Aida Riko gật gật đầu. Lúc này, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, nói, chờ một chút, các ngươi chớ bị mê hoặc. Đây là Akashi thả ra bom khói. Bom khói. Đám người ngẩn ngơ, nhao nhao nhìn lại, bọn hắn có thứ 6 người. Nói xong, Tiêu Dạ nhìn Kuroko Tetsuya một chút, trầm giọng nói ra, Akashi là cái rất có đầu não cầu thủ. Cho nên đối mặt Tua U, hắn cũng không có xuất ra mạnh nhất đội hình. Trên thực tế, tại Rakuzan, có một vị cùng loại với Kuroko-kun cầu thủ. Đơn giản tới nói, liền là đời thứ 2 bóng ma thứ 6 người. Lời vừa nói ra, mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Kuroko Tetsuya càng là mở to hai mắt nhìn. Một mặt dao động, đời thứ 2, bóng ma thứ 6 người. Aida Riko giật mình nói, cũng là sử dụng ánh mắt hướng dẫn cao thủ sao? Không sai biệt lắm, bất quá, các người phản ứng cũng quá lớn. Tiêu Dạ gãi đầu một cái, im lặng nói. Trên thực tế, Rakuzan vẫn là có rất lớn nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Tiêu Dạ cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Kuroko Tetsuya. Người mô phỏng Emperor Ai. Ngoặc kép, PS, Đường Nghị xuất từ trên mặt ta quyển sách. Mọi người có thể làm thành ta ác thú vị 2333. Bản tác sẽ không xuất hiện o. O ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.